Chương 727 Quần Tinh Chi Chủ Phần 1. Thoáng suy nghĩ một chút, Thông Thiên Sư Vương lập tức minh bạch ý đồ Tông Bảng. Ra tay tiêu diệt Tinh Điện đối với Tông Bảng mà nói không có chỗ tốt quá lớn. Hơn nữa, Diệp Thần cùng Hải Yêu Nhất Tộc quan hệ tạm thời không rõ, vạn nhất chọc phải Hải Yêu Nhất Tộc, Thương Lan Nhất Mạch bọn hắn chỉ sợ chịu không nổi. Nhưng mà Thương Lan Nhất Mạch bị Tinh Điện đánh chết nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn cũng không từ bỏ ý đồ, đoán chừng là muốn từ trong tay Tinh Điện hung hăng xảo trá. Hồn thú thú triều đột kích, các loại tài nguyên thoáng trở nên hút hàng, mà hết lần này tới lần khác Tinh Điện vào lúc đó gióng trống khua chiêng, trắng trợn quách trương, thậm chí muốn mời một ít cao thủ trung ương đế quốc, rõ ràng là vật tư phong phú. Tông Bảng lão hồ ly này, nếu như Thương Lan Nhất Mạch muốn diệt Tinh Điện, nói không chừng chọc phải Hải Yêu Nhất Tộc ra tay. Nhưng chỉ vẹn vẹn xảo trá một số, Hải Yêu Nhất Tộc đoán chừng không biết nói cái gì. Thông Thiên Sư Vương minh bạch ý đồ của Tông Bàng, nội tâm đại định, cùng lắm thì theo chân bọn họ cãi cọ, cho Diệp Thần trở lại rồi nói. Tông Thừa Thiên gần kề bởi vì nhi tử Xích Viêm Tông bị thương, liền muốn diệt toàn bộ Xích Viêm Tông. Mà Tinh Điện điện chủ chúng ta thân là Xích Viêm Tông Diệp Gia, hắn đã muốn trơ mắt nhìn Xích Viêm Tông Diệp Gia bị diệt. Thông Thiên Sư Vương không nhanh không chậm phản bác, bộ dáng chấn định tự nhiên làm cho người sờ không ra sâu cạn. Tông Bảng nhíu mày thoáng qua, Thông Thiên Sư Vương này dù sao cũng là lão hồ ly sống mấy ngàn năm, cứng mềm không ăn, khó lòng đối phó. Xem ra Tinh Điện các người là muốn cùng bọn ta đánh một trận. Tông Bảng hừ một tiếng, làm sắc áo bảo bay múa, một cỗ sát khí lạnh lạnh làn tràn ra. Bất kể đệ tử bình thường Tinh Điện các hay là nhất khối tiểu dược kim dương điều, chúng vô tùy cảnh yêu vương cấp đều cảm thấy một cỗ uy lực kinh khủng. Đó là linh vọng cảnh cường giả ở trên tu vị hoàn toàn vượt qua bọn hắn, mặc dù bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ cũng không cách nào chống lại. Các người là suy nghĩ kỹ càng. Thần sắc Tông Bảng phát ra lăng lệ ác liệt, khí tức linh vọng cảnh cường giả không che giấu phóng xuất. Thông Thần Sư Vương thân ở trong Liên Vân Sơn cũng là áp lực không nhỏ, vạn nhất Tông Bảng khởi xướng cuồng công, toàn bộ Tinh Điện không một người nào có thể cản Tông Bảng cái linh vọng cảnh cường giả này. Tông chủ, theo chân bọn họ nhiều như vậy làm gì? Dùng thực lực Thương Lan Nhất Mạch ta hôm nay muốn diệt bọn hắn Tinh Điện nhỏ nhỏ thực là dễ dàng. Bên cạnh Tông chủ nhịn không được nói, ở án xem ra Tông Bảng xuất mã diệt sát Tinh Điện là nghiền chết một con kiến. Tông chủ, Tinh Điện điện chủ kia chống đỡ chết không quá đáng là vô thủy cảnh, thực lực như vậy Bắc Hải Chi Vương Đạm Đại Lăng sao có thể để vào mắt? Đoán chừng chỉ là kết giao mấy cái nhân vật không quan trọng của Hải Yêu Nhất Tộc. Bên người Tông Bảng mấy cái Thương Lan Nhất Mạch cao thủ nhào nhào nói. Tông Bảng y nguyên lăng không mà đứng, bất động thần sắc, ánh mắt giống như thực chất nhìn về phía trên Liên Vân Sơn. Dùng thực lực Thông Thiên Sư Vương sao có thể đảo thoát ánh mắt hắn? Tông Bảng huynh, ta hiện tại không phải là muốn cùng Thương Lan Nhất Mạch khai chiến, hết thể chờ Tinh Điện điện chủ ta về rồi làm tiếp quyết đoán. Thông Thiên Sư Vương nói, từng đạo sát cơ trên cơ thể của hắn lưu chuyển. Chỉ cần Tông Bảng ý niệm trong đầu khế động, dùng thực lực linh vọng cảnh cường giả muốn giết hắn quả là dễ dàng. Hiện tại Thông Thiên Sư Vương cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Tuy mọi người Tinh Điện gặp Tông Bảng cưỡng bức, nhưng mà coi như chấn định, dù sao bọn hắn cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt với trận thế này. Đã trải qua mấy lần, càn phách bọn hắn được rèn luyện thật lớn. Mặc dù đối mặt với tuyệt thế cường giả, bọn hắn y nguyên tâm không sợ. Sợ chết cũng không phải là người có Tinh Điện, chỉ là bọn hắn tạm thời không có cách nào rõ ràng nhận thức linh vọng cảnh cường giả cuồng đại cỡ nào. Dĩ vãn gặp được những thần tôn yêu vương vô thủy cảnh cường giả kia, trước mặt linh vọng cảnh cường giả căn bản không đáng nhắc tới. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu Tinh Điện điện chủ các người không có trở lại, đừng trách ta ra tay ác độc vô tình. Mỗi cách một giờ tập tàn sát ngàn người, thẳng tới Tinh Điện điện chủ các người tới mới thôi. Tông Bàng hư lạnh, một cỗ ngàn nghìn chi khí nhập thể mà ra. Mỗi cách một giờ tàn sát ngàn người, một đám Tinh Điện đệ tử mắt đỏ bừng nhìn Tông Bàng hăm hăm. Nhưng mà thực lực bọn hắn so sánh với Tông Bàng quả thực là không đáng kể, gần kề chỉ một người Tông Bàng lộ ra một cái tia khí tức liền áp bách bọn hắn không cách nhúc nhích. Tuy Tông Bàng thoạt nhìn có chút phong phạm tông sư, nhưng mà lúc giết người cũng tuyệt đối không nương tay. Đúng lúc này trên bầu trời truyền tới một cái tiếng hừ giận. Là ai nói cách một giờ muốn đổ sát 1000 Tinh Điện điện tử? Xa xa Diệp Thần lấy tốc độ cực nhanh lăng không tới. Hắn thân áo bào trắng, dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, hoài hùng anh phát. Ali đứng trên vai chính cái đuôi nhẹ đong đưa, một đôi đồng tử thành tịnh nhìn chăm chăm Tông Bang. Diệp Thần đứng thẳng trên không tinh điện cùng Tông Bang xa xa tương đối. Ngươi là tinh chủ, tinh điện điện chủ. Ánh mắt Tông Bang rơi trên người Diệp Thần, coi mắt híp lại hiện lên một cái đạo hàn mang. Không sai, miệng còn chưa dứt sữa rõ ràng dám sáng tạo thế lực, thật là buồn cười tới cực điểm. Tông Bang hừ một tiếng, khi tức linh vọng cảnh áp bách tập trung vào Diệp Thần như là tầng mây dãy núi hướng Diệp Thần áp bách. Diệp Thần cảm thấy một cái cỗ áp lực trầm trọng giống như là muốn đem mình áp nổ. Cái này là lực lượng linh vọng cảnh cường giả ư? Tuy xem qua đạo đại lăng cùng chính chúng linh vọng cảnh cường giả quyết đấu, nhưng đây là lần đầu Diệp Thần trực diện linh vọng cảnh cường giả. Dùng thực lực vô thể cảnh đối kháng linh vọng cảnh vẫn là kém, nhưng mà giờ khắc này hắn quả quyết không lùi lửa phân. Vì đối kháng khí tức tăng bảng, Diệp Thần thi triển tâm thần hợp nhất, thân hồn huyền khí không ngừng cường hóa thân thể. Nhưng mà nguyên khí trong cơ thể y huyết sôi trào, cỗ lực lượng này quá mức cường đại. Tông Bảng thoáng giật mình, nghĩ không tới Diệp Thần đúng có thể cản được khí tức của hắn tập trung. Xem tuổi thọ Diệp Thần bất quá 18 tuổi, rõ ràng có tu vị bực này. Chương 728 Quần tinh tinh chủ phần 2. Từ trước kia nghe nói tổng chủ đề cập tinh điện điện chủ tuổi trẻ thế nào, lại không nghĩ tới trẻ như vậy. Quả nhiên thiên tài khó lường, chỉ sợ có thể cùng đạo đại lang bệ diệt số ít mấy người so sánh. Người này nếu như ở trong Thương Lan nhất mạch, Tông Bang nhất định đại bồi dưỡng. Nhưng mà Diệp Thần cùng Thương Lan nhất mạch đối địch, người như vậy nếu bình thường khẳng định phải là sớm bóp chết mới là làm cho người ta an lòng. Nhưng hiện tại hồn thú thú triều bắt đầu khởi động, Tông Bản muốn nhất chính là các loại bảo vật tài nguyên, dùng cái này đến bảo toàn Thương Lan nhất mạch sinh tồn. Về phần Diệp Thần ở trong hồn thú thú triều sống sót xác suất có bao nhiêu khó nói. Trong hồn thú thú triều sinh tồn, hắn thậm chí không tiếc hy sinh một bộ phận truyền thừa của Thương Lan nhất mạch đầu phục chấp pháp điện. Diệp Thần sáng tạo tình điện cô lập ở Tây Võ Đế Quốc, cuối cùng nhất định bị diệt. Nếu như giết Diệp Thần, tích điện một ít bảo vật che giấu, hắn nhất định tìm không được, còn không bằng lưu hắn một mạng để hắn dùng bảo vật đổi mạnh. Ánh mắt Tông Bang lăng lệ ác liệt, một cỗ khí tức càng cường đại hơn như núi thở biển gầm hướng Diệp Thần áp bách. Ta không tin áp đảo không được ngươi. Diệp Thần dưới cái cỗ áp lực kia lùng lầy muốn thoát rơi, đột nhiên cảm sao một cỗ khí càng thêm cường đại ép tới, không khỏi thổ ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Quả là dùng thực lực bây giờ muốn đối kháng với linh vọng cảnh cường giả quá khó khăn. Diệp Thần cắn răng, thiên bờ vai Ari tranh thủ thúc giục mê huyễn bảo châu, một cỗ lưu quang tinh khiết rơi vào người Diệp Thần giảm bớt Diệp Thần áp lực, nhưng vẫn chưa được. Trong hơi thở của Tông Bang bổ sung lấy tia lực lượng lĩnh vực, chứng kiến Diệp Thần bay ngược mà ra, phía dưới ngàn vạn tinh điện đệ tử nhào nhào lên tiếng kinh hô. Điện chủ, điện chủ! Bọn hắn không nghĩ tới ngay cả Diệp Thần đối kháng cũng không được Tông Bang. Sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Thần trong suy nghĩ bọn hắn cơ hồ thành tồn tại thần minh. Mặc dù những tinh điện đệ tử trong lòng có dị tâm, không ngừng tiếp nhận thần hồn khí tức Diệp Thần cải biến, đối Diệp Thần cũng trở nên trung thành và tận tâm. Đây là một loại phù hợp trên linh hồn. Vừa nhìn Diệp Thần lùi về sau, có một đám phát ra lo lắng lội tâm. Diệp Thần miệng phun máu tươi bay ngược mà ra, toàn thân ở dưới cố lĩnh vực lực lượng kia ăn mòn, có loại cảm giác chia năm xẻ bảy. Trong lúc đó, thần hồn quán truyền đến một tia chấn động. Theo những tia tinh điện đệ tử kia kinh hô, một cái lực lượng linh hồn phía dưới bay lên, đúng là nắm sau lưng hắn. Loại lực lượng linh hồn thần bí cường đại này cùng thần hồn cơ thể hắn xảy ra cộng minh. Những cái này đều là lực lượng linh hồn của tinh điện đệ tử. Ta hiểu, nguyên lai là vậy. Diệp Thần trong lúc đó có một tia lĩnh ngộ, nguyên lai cửu tinh thiên thần quyết tu luyện ra thần hồn thậm chí có diệu dụng như vậy. Diệp Thần trong không trung ngừng lại, đột nhiên chừng hai mắt, trong mắt tách ra đạo thần quang đẹp mắt. Lúc này phía dưới ngàn vạn tinh điện đệ tử đột nhiên dừng lại, một cỗ lực lượng linh hồn nhập thể mà ra, theo bốn phương tám hướng hướng Diệp Thần hội tụ, một cỗ lực lượng như dòng chảy vào biển trong cơ thể Diệp Thần. Diệp Thần cảm giác cỗ lực lượng này hoàn toàn xung hợp với mình, không ngừng lớn mạnh, không ngừng tăng cường, không ngừng thăng hoa, cuối cùng đạt tới cảnh giới khó tưởng tượng. Diệp Thần cảm giác được tư tưởng ngàn vạn người dùng nhập trong cơ thể mình, những tư tưởng này giống như quần tinh trên bầu trời lập lẻ bất định, Lúc này trong đầu hắn tựa như cái tinh cầu sáng chói. Nguyên lai đây mới thực sự là cửu tinh thiên thần quyết. Từng cái tư tưởng đều là tinh huy lóng lánh, mà hắn chúng từng chi chủ. Trải qua vô số lần khuất trường tinh điện đệ tử, kể cả yêu thú huyền thú thu nạp tới, dùng tới mấy ngàn vạn mà tính, cùng dập thần tu luyện đã tu luyện ra thần hồn chiếm cứ 7 thành tả hữu. Bọn hắn tu luyện ra gần kề chỉ một tia. Tia lực lượng thần hồn này bình thường tác dụng cực kỳ bé, chỉ có thể để bọn hắn thính mắt tinh tai. Cái cảm giác so với người thường linh mẫn hơn, nhưng hiện tại mấy ngàn vạn tia thần hồn này xung hợp giống như là ngàn vạn sông nhỏ hợp một phiến về biển. Tất cả tiến vào trong thân thể Diệp Thần, thần hồn Diệp Thần lập tức tựa như biển, cường tráng khó tưởng tượng. Huống chỉ những người tu luyện ra thần hồn còn có nhất khối tiểu dực tu luyện tới vô thủy cảnh, thần tôn yêu vương cường giả, bán tu luyện thần hồn so với đệ tử bình thường mạnh hơn nhiều, hiện tại có hoàn toàn dung nhập thân thể Diệp Thần. Đương nhiên cũng kể Ali, lòng Diệp Thần cực kỳ nhanh hiện lên một cái tia đốn ngộ. Thần hồn cùng thiên địa tương dung có thể lại như tinh không, mà tinh không giống như đem thần hồn bao phủ vào. Cửu tinh thiên thần quyết quả nhiên thần diệu vô cùng, không biết khi nào mới lĩnh ngộ được đệ nhất trọng tinh thần lĩnh vực. Tuy vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ tinh thần lĩnh vực, nhưng vẹn vẹn là cái tia cảm ngộ này làm cho hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Dung hợp lực lượng mấy ngàn vạn người, khí thế Diệp Thần đột nhiên kéo lên, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bành trướng hướng tông bảng phạt áp tới. Lúc này ta xem tiểu tử kia chết thế nào. Tông chủ hưng phấn khát máu nhìn Diệp Thần, vốn huyết bay rớt ra ngoài cảm giác mấy ngày liên tiếp tụ biệt khuất rốt cuộc cũng được phóng thích. Vô thủy cảnh nhỏ nhỏ rõ ràng cùng dám tổng chủ ta đối kháng, không biết tự lượng sức, quả là muốn chết. Những cái thường làn nhất mạch cường giả nghị luận, ngữ khí tràn đầy khinh thường, nhưng đột nhiên tầm đó một cỗ khí tức thần bí làm bọn hắn khiếp sợ hãi hùng kiếp phía đột nhiên hướng phương hướng Diệp Thần nhìn. Diệp Thần đúng là lấy chọn cứng khí tức tông bàng áp bách lăng không đứng vững, rõ ràng ngăn cản được. Lúc này Diệp Thần quanh người xuất hiện kim giáp binh sĩ hư ảo, cái hư ảo khó khăn lắm đeo Diệp Thần bao phủ, giống như là cho Diệp Thần mặc vào kiện kim giáp trong suốt, xung quanh đạo đạo bạch quang điểm sắc sống vô số đom đóm. Cái người kim giáp binh sĩ xoay quanh bay múa rậm rạp trăng trịt, ánh mắt kim giáp binh sĩ kia giống như là thực chất nhìn qua quét, như là muốn xuyên thủng nội tâm bọn hắn. Chương 729, chật vật mà trốn. Ở trước mắt thâm thúy kia, những vô thủy cảnh thường làn cường giả sinh ra sợ hãi phát ra từ bản năng, mỗi người là hoảng sợ lùi sau mấy bước, ánh mắt để cho bọn hắn cảm giác giống như đang quay mắt về phía vô tận hư không. Nhân loại bản năng nhất sợ hãi là vũ trụ tinh không mênh mông vô tận, coi như người không sợ sinh tử, ánh mắt kia soi mói cũng không khỏi làm cho bản thân lòng sinh sợ hãi. Những thường làn cường giả này sau khi lùi về sau mấy bước mới là giật mình bị một cái vô thủy cảnh sợ vào ánh mắt biển dọa lùi, mỗi người là sắc mặt tái nhợt. Tông bàng sử dụng lực lượng lĩnh vực áp bách Diệp Thần, đột nhiên cảm giác trên người Diệp Thần tản mát khí tức càng mạnh hơn và áp qua. Cỗ hơi thở này lại là ẩn chứa lực lượng lĩnh vực, tuy lực lượng lĩnh vực còn không có hữu hình thành lĩnh vực nguyên vẹn, điều đó không có khả năng. Tông bàng tâm khiếp sợ không thôi, khó tin nhìn Diệp Thần. Chứng kiến kim giáp binh sĩ quanh người Diệp Thần, Tông bàng cũng bị ánh mắt kia sợ tới rút lui vài bước. Lúc này kịp phản ứng, mình đừng là thương lan nhất mạch tông chủ linh vọng cảnh cương giả, vậy mà trước mặt tiểu tử vô thể cảnh yếu khí thế, cái để hắn thực sự khó tiếp nhận, quả thực là sỉ nhục. Hắn thuở nhỏ sinh trưởng dưới quần sáng thiên tài, tới chắc tới nay không sợ ái, lòng dạ rất cao, hôm nay kìm không được rút lui vài bước, khiến cho tâm tình Tông bàng cực độ phức tạp, khuôn mặt bóp méo. Thường làm lĩnh vực đệ nhị trọng, vô sinh vô tử. Tông bàng xuất cuộc xuất ra lĩnh vực của hắn, chỉ thấy bầu trời xanh thẳm huyễn hóa sóng to gió lớn, trong sóng gió to lớn kia lại là đạo đạo thất thải thần kiều, một cái cỗ lực lượng như hòa ẩn chứa tính tàn vỡ hướng Diệp Thần bao phủ. Đây là người bức ta thi triển sát chiêu. Tông bàng tức giận hừ, áo bay phấp phới, dầu tóc bay lên, hai mắt gắt cao chằm chằm nhìn Diệp Thần. Một cỗ lực lượng lĩnh vực tinh khiết bao phủ mà xuống, muốn em Diệp Thần bao trùm đi vào. Diệp Thần lăng không mà đứng, không sợ hãi chút nào, cùng Tông bàng xa xa tương đối, cũng là đem lĩnh vực lực lượng tinh ngà mới lĩnh ngộ phóng thích cùng lĩnh vực Tông bàng đối kháng. bầu trời vẫn là xanh tạm, sống vài phần u ám. Quả quả ngôi sao hư ảnh ở trên không lúc ẩn lúc hiện. Những cái hư ảnh này tùy thập phần mỏng, những cái ẩn chứa lực lượng cực kỳ cương đại. Xì xì, hai cái cỗ lực lượng đáng sợ tiếp xúc liền va chạm, đạo đạo điện quang hỏa nha, giống như là muốn nổ tung. Thăng bà hoàng sợ phát hiện, hắn rõ ràng áp chế không nổi Diệp Thần, đây tuyệt đối là sự tình trước nay chưa từng có. Phải biết rằng Diệp Thần bất quá là vô thủy cảnh lục thất trọng mà thôi. Tầng bảng vẫn nộ lại và là vô cùng khiếp sợ, cái này không giết không thể. Lúc này hắn bất chấp cân nhắc mặt khác, nếu Diệp Thần không chết, ai có thể tưởng tượng sau này hắn trưởng thành tới trình độ nào. Nhìn xem những ngôi sao hư ảnh như có như không, những thằng đàn cường giả sau lưng Tầng bảng mỗi người sợ ngây ngất. Cái tình điện điện chỗ này thật là vô thủy cảnh sao? Đây là vô thủy cảnh cường giả kinh khủng nhất bọn hắn bái kiến. Hơn nữa hắn vẫn là còn trẻ như vậy. Tông chủ càng là hoảng sợ thất sắc, khó tin chứng kiến hết thảy. Không lâu trước kia Diệp Thần mới vừa vặn tiến vào vô thủy cảnh, khó khăn lắm cùng hắn đối kháng. Nhưng hiện tại qua bao lâu, Diệp Thần rõ ràng có thể cùng Tông Bàng đối kháng lâu như vậy không thua. Hắn đã bị xa xa bỏ rớt, đời này chỉ sợ khó có thể với tới. Chỉ sợ những cái tồn tại truyền thuyết kia vào thời điểm tuổi trẻ mới có thiên phú kinh như vậy. Hai cái cỗ lực lượng lĩnh vực rằng có không dứt đối kháng lấy. Thời gian dần qua, khóe miệng Diệp Thần tràn máu tươi. Hắn vẫn là lần thứ hai cùng lực lượng lĩnh vực linh vọng cảnh đối kháng, thân thể không cách nào hoàn toàn xung hợp những lực lượng thần hồn kia của tinh điện đệ tử. Hôm nay đã là tới cực hạn mà hắn có khả năng thừa nhận. Hơn 10 dặm xa, đạo đại lăng nhẹ nhàng đứng thẳng hư không, đang ở bên kia xem cuộc chiến. Trước đây mỗi lần làng cho rằng Diệp Thần muốn đỡ không nổi, muốn ra tay, Diệp Thần đều là biểu hiện kinh người, thẳng đối thể hiện ra thực lực có thể cùng đệ nhị trọng lĩnh vực đối kháng. Cuối cùng là lĩnh vực gì, gần kề chỉ một cái tia lực lượng lĩnh vực căn bản không có thành hình, liền có thể cản được Tông Bàng vô sinh vô tử. Hiện tại cùng đệ nhị trọng lĩnh vực đối kháng còn là quá sớm, thân thể thừa nhận gánh nặng quá lớn. Đạo đại lăng liễu mì nhẹ nhàng cau duỗi ra ngọc thủ, một cỗ lực lượng nhập cơ thể mà ra. Xa xa Tông Bàng đang dốc sức liều mạng thúc giục lực lượng lĩnh vực áp chế Diệp Thần, đột nhiên cảm giác một cỗ lực lượng cường hoành đập vào mặt, giống như là bị thiết chỉ oanh kích, bành bành bay ra mấy trăm mét, quả nhổ một ngụm máu tươi. Sắc mặt Tông Bàng tái nhợt, tất thà tất thểu đứng vững, đôi mắt hiện vẻ kinh ngạc nhổ mấy chữ: Đạm Đại Lăng, Tông chủ, Tông chủ. Bọn Tông chủ thất sắc nhào nhào lăng không lướt lên hộ bên người Tông Bàng. Bọn hắn thậm chí không thấy rõ ràng Tông Bàng thế nào bị thương, chỉ nghe thấy Tông Bàng nhổ sao mấy chữ. Mọi người sợ hãi khiếp vía, chẳng lẽ Bắc Hải Tri Vương Đạm Đại Lăng đến? Nhưng mà bọn hắn căn bản không thấy Đạm Đại Lăng ở đâu. Bệ hạ tới, Hải Yêu Cường giả Trần Ngạn cầm xiên cá trong tay hưng phấn nói. Vừa rồi Diệp Thần cùng Tông Bàng đối kháng, hắn căn bản không xen tay vào được, bởi vì lĩnh vực đối kháng kia hắn tới gần liền bị xé nát. Hắn kinh ngạc thực lực Diệp Thần, vừa vì Diệp Thần lo lắng, bất quá bệ hạ đã tới, cái kia Diệp Thần khẳng định không có nguy hiểm. Lực lượng lĩnh vực bao phủ xung quanh lăng không tiêu tán, Diệp Thần rốt cuộc thở dốc một hơi, nhìn về bầu trời xa xa nhẹ nhàng cảm thán, vẫn là cần Đạo Đại Lăng ra tay mới được. Thanh âm Đạo Đại Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xa xa truyền tới phiêu hiểu bất định. Hồn tú thú triều tàn sát muôn dân trăm họ, ta không muốn giết người, sự tình hôm nay vậy thôi, các người về đi, nếu lần sau dám đến cũng không phải đơn giản như vậy có thể chấm dứt. Tình điện đã đầu phục Hải Yêu tộc, Bắc Hải Tri Vương tự mình mở miệng, thường nắn nhất mạch ta cùng tinh điện ân oán từ này về sau thủ tiêu. Tông Bàng y nguyên cảm giác trận trận ngực buồn bực, cường cắn hàm ra nói, ở trước mặt tuyệt thế cường giả như Đạm Đại Lăng, hắn chỉ có thể chịu thua. Hắn chắc hẳn cho rằng sở dĩ Đạo Đại Lăng tự mình tới là vì tinh điện đầu phục Hải Yêu tộc. Chương 730, quần hùng tụ họp phần 1. Tông Bàng kinh hãi giật mình, thực lực Đạo Đại Lăng vậy mà đạt đến trình độ kinh người như thế, mười dặm có thể chấn thương hắn. Hắn vẫn còn tưởng rằng thực lực bản thân cùng Đạo Đại Lăng so sánh kém không nhiều như vậy, hiện tại mới biết bọn hắn ở khoảng cách quả thực là như rãnh trời. Ánh mắt Tông Bàng lóe lóe, cuối cùng hiện ra thật là chán nản sâu. Tình điện cũng không đầu nhập vào Hải Yêu tộc ta, mà ta cùng Hải Yêu tộc kết minh. Lời của Đạo Đại Lăng làm cho Tông Bàng giật mình sửng sốt. Tình điện có tư cách gì cùng Hải Yêu tộc kết minh? Tình điện ngay cả linh vọng cảnh cương giả không có, đến cùng là đồ vật gì có thể để Hải Yêu tộc xem trọng? Muốn nói có cái gì càng đáng chú ý, cái kia liền chỉ có Diệp Thần. Diệp Thần tu luyện công pháp thiên phú quá đáng sợ, đều làm người ta không thể không để ý. Bất quá dù Diệp Thần quật khởi rất nhanh, Đàn Lai Lăng là tuyệt đỉnh cường giả có lẽ là chưa chắc để ý. Bao nhiêu thiên tài cuối cùng là biến thành thế hệ bình thường, có bao nhiêu thiên tài cuộc đời dừng ở vô thi cảnh thập trọng không cách nào hướng lên đột phá, lại có bao nhiêu thiên tài đột phá linh vọng cảnh vĩnh viễn dừng ở đệ nhất trọng lĩnh vực. Mà Đạm Đài Lăng chỉ sợ là ít nhất lĩnh ngộ đến đệ nhị trọng lĩnh vực lực lượng cường giả, tình điện dựa vào cái gì có thể được hại yêu tộc đối đãi ngang hàng. Nghĩ tới mình hy sinh bộ phận truyền thừa của Thương Lan nhất mạch, ăn nói khép nép đầu phục trước bát điện tông bảng, tâm càng là ngũ vị tập trần. Đã như vậy chúng ta cáo từ. Tuy tông bảng không cam lòng, nhưng hướng phía xa chắp tay mang theo bọn người tông chu nhanh chóng xa xa lao đi. Tông chu quay đầu nhìn Diệp Thần, cắn chặt hàm răng, tâm tràn đầy ghen ghét cùng không cam. Nhưng mà cuối cùng, nhất mắc hiện bất đắc dĩ cùng buồn vô cớ, đi theo bọn tông bảng biến mất chân trời. Diệp Thần đem lực lượng linh hồn tụ tập phóng ra ngoài, một tia lực lượng thần hồn giống như trở về cơ thể một đám tinh điện đệ tử. Chỉ thấy phía dưới những tinh điện đệ tử kia giống như lập tức thoát lực, toát cái ngã xuống đất. Nguyên một đám tranh thủ thời gian khoanh chân tĩnh dưỡng. Thời điểm Diệp Thần chiến đấu, những tinh điện đệ tử kia cũng nhận lấy áp lực thật lớn. Nếu như Diệp Thần chết trận, bọn họ đi theo Diệp Thần cùng một chỗ mất. Chiều số như vậy về sau vẫn là ít dùng. Đa tạ. Diệp Thần ngóng về lời xa xăm, nhẹ nói, tâm tình vài phần phức tạp. Lần này Đạm Đại Lang xuất thủ cứu tinh điện, mình lại thiếu lợi thêm một cái đại ân tình. Vốn còn cho rằng bằng lực lượng của mình đối kháng tông bàng, kết quả là không đủ cương. Bất quá lần này lĩnh ngộ một cái tia lĩnh vực tinh hà vẫn là thu hoạch khá lớn. Không cần phải khách khí, người thương lán nhất mạch chắc có lẽ là không tới nữa. Trần Ngại ở đây, ta với Bắc Hải trước. Đạo Đại Lang không lộ diện, thanh âm trong trẻo lạnh lùng mang theo một cái tia ôn hòa xa xa truyền tới. Sau đó là vô tung. Trần Ngại tiến lên, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề đối với Diệp Thần cười. Các hạ quả lợi hại, trước kia bệ hạ rất ít đối với người ta ôn nhu khách khí như vậy. Diệp Thần vẻ mặt im lặng nhìn Trần Ngạn, Đạm Đại Lang chỉ có ngữ khí nói chuyện so với bình thường là hơi chút bình thản một ít. Rõ ràng đã bị Trần Ngạn kéo đến hai chữ ôn nhu, có thể thấy được Đạm Đại Lang bình thường là lạnh lùng như băng cỡ nào. Diệp Thần sờ mũi nội tâm nghĩ tới, dù Đạm Đại Lang vừa rồi nói như vậy cũng xa không có như người bình thường nói chuyện ôn hòa, cái này cùng ôn nhu một cái điểm kéo cũng không đến quan hệ. Bất quá kệ là nội tâm Diệp Thần nghĩ thế nào, ánh mắt Trần Ngạn nhìn Diệp Thần là sùng bái vô cùng. Diệp Thần bay về Diệp Gia Sơn Cốc, sờ chỉnh đốn, liền là xếp bằng dưới cốc linh mộc tu luyện. Thường là nhất mạch đột kích, làm Diệp Thần càng thực sự muốn tăng cường thực lực bản thân. Lần này cùng tông bang đối kháng, để Diệp Thần có một ít cảm ngộ, thân thể thụ thương cũng may không đáng ngại. Hắn thúc giục phi đào trong đầu, huyền khí không ngừng tuôn ra, hơi chút ngồi xếp bằng trong chốc lát, thương thế khôi phục như cũ. Diệp Thần trầm mắt trầm tư, lần chiến đấu thu hoạch này ngoại trừ lĩnh ngộ một cái tia lĩnh lực tinh thần lĩnh vực, còn là để cho hắn phát hiện người này thần hồn huyết của đệ tử tinh điện rõ ràng có thể trong chiến đấu tăng cường thần hồn quán, hơn nữa hiệu quả to như thế, thiếu chút nữa để cho hắn đạt tới linh vọng cảnh. Đây càng làm cho Diệp Thần hạ quyết tâm muốn hảo hảo bồi dưỡng tinh điện đệ tử bình thường phía dưới, để cho bọn họ càng nhiều người tu luyện ra thần hồn. Diệp Thần phóng xuất một cỗ lực lượng thần hồn giật tán không trung, đem tất cả thành trì tinh điện bao phủ bên trong. Bên trong Liên Vân Sơn Mạch, Thông Thiên Sư Vương hướng Diệp Gia Sơn Cốc nhìn qua, tốc độ tu vị Diệp Thần tiến triển quá thực làm người ta kinh ngạc. Cảm giác trên bầu trời tràn ngập ký thức thần hồn kia, hắn cũng phóng xuất hồn niệm chìm trong đó, hấp thu tia lực lượng thần hồn. Hồn niệm tất cả tinh điện đệ tử đều trong lúc vô hình bị thần hồn Diệp Thần ảnh hưởng cải biến lẫn nhau cộng minh. Ở trong Liên Vân Sơn Mạch, các lời tinh điện những đệ tử nhân loại yêu thú huyền thú bọn hắn đôi mắt thanh minh, y nguyên bảo trí tư tưởng ở sâu đôi mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt, thuần phục điện hạ, chúng ta thề chết theo điện hạ. Những người có từng qua lòng phản loạn cũng nội tâm sinh ra cảm giác ánh nắng mãnh liệt, cũng phát ra thuần phục từ đội tiệm. Mấy ngàn vạn đạo linh hồn khí tức không ngừng cùng thần hồn Diệp Thần trao đổi, để cho thần hồn Diệp Thần càng lộ ra cương đại. Diệp Thần cảm giác tín niệm thuần phục của những người này đều chuyển hóa thành lực lượng bản thân, cửu tinh thiên thần quyết càng là phát ra đặc biệt không gì sánh nổi. Đế đồ Trung ương Đế quốc, bởi vì chấp pháp điện chủ ở đây, tăng thêm chấp điện ba vị điện chủ, tục truyền bắt đầu trùng kích thân hải cảnh. Những thế lực bình thường bên kia đều là các nơi chen tới, hồn thú thú triều tiến đến, bán căn bản không có thể tự bảo vệ. Biết rõ chấp pháp điện ba vị điện chủ thực lực mạnh, rời tới đế đồ Trung ương Đế quốc cùng chấp phát điện. Điện chú một chỗ hiện là an toàn. Trung ương đế quốc nghiễm nhiên trở thành trung tâm toàn bộ Đông Đại Lục. Chương 731, quần hùng tụ họp phần 2. Ngoài trừ những thế lực bình thường kia ra, còn có một chút siêu cấp thế lực cũng là đầu phục chấp pháp điện, ví như Thương Lan nhất mạch. Người cầm quyền những siêu cấp thế lực này phần lớn là linh vọng cảnh, vô thủy cảnh, nhưng cuối cùng đều là thuần phục chấp pháp điện, trở thành phụ thuộc chấp pháp điện. Tốc độ chấp pháp điện khuếch trường cực kỳ kinh người so với lúc trước mạnh hơn nhiều. Gần đoạn thời gian này, lôi thú nhất mạch chiến thần đường, xa thú nhất tộc, hắc hỏa ma báo nhất tộc, hai cỗ thế lực thế gia tập đại số cấp đế quốc hoàng tộc, tất cả thế lực lớn ước chừng 50 nhân vật cấp bậc cự đầu tới đế đô trung ương đế quốc. Bọn hắn đi theo bệ diệt tấn nhập đế đô, còn có bộ phận trấu ở trong mấy cái chỗ sơn mạch phụ cận trung ương đế đô, giống như là xem tình huống. Mặt khác, bốn cỗ thế gia cùng chấp phát điện một mực bất thường, cự đầu bọn hắn cũng không có trình diện, chỉ phái mấy cái đệ tử râu ria tới. Bất quá cự đầu nhóm thế lực này đồng thời khắc chú ý tới đế đô trung ương đế quốc. Diệp Tần cùng Đạo Bài Lang không có đi, Hải Yêu nhất tộc phái một vô thủy cảnh trưởng lão qua, mà Diệp Tần thì phái Tiểu Vưu tới. Tiểu Vưu tốc độ cực nhanh, rất nhanh là tiến trên không trung ương đế quốc, ở trong cái đám mây tới lùi tuần tra. Tám cái đầu xúc tu lấy tinh thần thủy tinh của Diệp Tần bên trong trung ương đế quốc, đế đô phát sinh chuyện gì cũng bị sao chép trong tinh thần thủy tinh. Mặt phía nam đế quốc đứng sừng sững lấy một cái tòa núi cao rộng rãi, trên núi tường vần lượn lờ phong cảnh như vẽ, cỏ cây xanh um tốt tươi, tầm đó ẩn phục lấy một cái mảng kiến trúc vàng son lộng lẫy, dường như một cái tòa thánh thành cao cao tại thượng làm lòng người ta hướng tới. Mấy ngày nay trên núi cao tinh kỳ phần phật, dòng người vãng lai phi thường náo nhiệt. Tại đỉnh núi có một cái tòa bình đại rộng thung thinh, có thể dung nạp hơn ngàn người không thấy chèn chúc. Mặt đất tòa bình đại này cực kỳ bình phẳng, hình như đã bị một người dùng kiếm cắt. Lúc này ở trên bình đài bày đặt nằm cái hàng kỳ trà, ở trên mỗi cái tấm kỳ trà đều là đặt lấy mỹ thực phong phú. Cường giả thế lực gấp lời đều ngồi vào vị trí, có chút ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn. Một bình phẩm tử có chút thì cùng người ta nhẹ giọng nghị luận. Ở trước nhất nằm hàng kỳ tra, có ba cái hắc y nhân mặc hoa lệ đang ngồi ngay ngắn ở kỳ tra. Ba người này là ba vị điện chủ chưa phát hiện. Chưa phát hiện ba vị điện chủ tuy thành danh bên ngoài, nhưng là rú rú trong nhà lánh đời tu luyện, ít người bái kiến được bọn hắn. Hôm nay ba vị cùng nhau hiện thân, rất nhiều người lần đầu chứng kiến bọn hắn không khỏi đánh giá vài phần. Bởi vậy cũng có thể thấy được chấp pháp điện đối với lần hội nghị này coi trọng. Ba vị điện chủ bên ngoài nhìn đều chỉ có 40 năm người mà thôi, nhưng mà những người hiểu sâu bọn hắn cũng biết ba vị điện chủ này tuổi thọ ngoài 200 tuổi, ngồi ở giữa tuổi lớn nhất nghe nói là 260 tuổi. Ở trong chấp pháp điện địa vị cũng là cao cao tại thượng. Người này tên là Tổ Minh, khuôn mặt chữ quốc, khí vũ hiên ngang, ánh mắt bể nghễ tầm đó đạo đạo tinh mang hiện. Tổ Minh ở hơn 200 năm trước là cao thủ lôi danh hiển hách, lúc ấy được công nhận là tuyệt thế thiên tài, 26 tuổi đến vô thủy cảnh, thời điểm là 10 tuổi tấn nhập chủ chấp pháp điện, trở thành chấp pháp điện điện chủ. Toàn bộ chấp pháp điện liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Hắn là diệt trừ đối lập, ở thời gian 20 năm giết 31 cái thái thượng trưởng lão chấp pháp điện, trong lúc nhất thời trấn nhiếp quần hùng, địa vị dần dần vững chắc. Khi 70 tuổi liền là ẩn cư dốc lòng tu luyện, người ngoại giới khó thấy tùng tích quán. Ngồi trái Tổ Minh, tướng mạo cùng Tổ Minh có vài phần tương tự, chỉ là mặt cười tủm tỉm, cùng Tổ Minh uy nghiêm hoàn toàn bất đồng. Người này thân là thần đệ đệ của Tổ Minh, gọi là Tổ Nham. 200 năm trước hắn cùng Tổ Minh cùng nghèo xuất đạo, lúc ấy cũng là nhân vật thiên tài phong vân một cõi, tu vị so với Tổ Minh thoáng chút thua kém, nhưng chỗ năng lực lãnh đạo so với Tổ Minh càng mạnh. Những năm Tổ Minh lui cư ẩn ở màn sau, chấp pháp điện ở dưới Tổ Nham lãnh đạo, phạm vi thế lực khuếch trương không chỉ gấp 10 lần, mà trở thành bá chủ hoàn toàn xứng đáng của toàn bộ Đông Đại Lục. Thế lực của hắn thậm chí còn là kéo dài tới đại lục khác. Mà ngồi ở bên phải Tổ Minh là một người tên là Thần Đoán Cường Giả. Người này khuôn mặt lạnh lùng, tóc dài buộc sau gót, thân mặc hắc y, ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, như một cái thanh lợi kiếm bay khỏi vỏ, cho người ta có cảm giác cực kỳ sắc bén. Nghe nói tu vị hắn không kém hơn Tổ Nham cùng Tổ Minh, thần đoán lai lịch cực kỳ thần bí, ai cũng không biết hắn tới từ đâu, càng là không nghe nói qua bất luận sự tình gì của hắn. Như là cái người lăng không xuất hiện năm đó, Tổ Minh chấp trưởng trưởng chấp phát điện, làm chuyện thứ nhất chính là đề nhiệm một trong đó chấp phát điện điện chủ. Lúc ấy trong chấp phát điện, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rất nhiều người là đưa ra phản đối, nhưng mà đều bị vô Tổ Minh dùng thủ đoạn thiết huyết chấn giết. Từ nay về sau rốt cuộc không ai nói cái gì. 200 năm sau, người chấp phát điện sớm thành thói quen. Thần đoán cũng là một trong ba vị điện chủ của chấp phát điện. Ba vị điện chủ ngồi cao trên ghế. Tổ Minh cùng thần đoán đều là mặt không biểu tình, thần sắc lãnh đạm, mà Tổ Nham thì vẻ mặt tươi cười như là tắm gió xuân, cùng hai người khác tạo thành tương phản mãnh liệt. Bên trong chúng khách mời ngồi trên cao nhất không nghi ngờ là Thú Hoàng Bệ Diệt. Bệ Diệt một thân lôi sắt, tóc đen bay, khí khái hào hùng, bừng bừng phấn chấn. Hắn lạnh nhạt mà ngồi, một cái cỗ lôi hệ khí tức quanh thân lưu chuyển, trong đôi mắt trầm tĩnh, thần quang trên ba người Tố Nham, Tổ Minh, thần đoán đảo. Tiếp đó là tộc trưởng của Hắc Hỏa Ma Báo, Xà Thú Nhất Tộc, mấy cái vị cao thủ bài danh top 10 đại lục, chấp pháp điện ba vị điện chủ Thú Hoàng Bệ Diệt, Chiến Thần Đường Đường chủ Triển Ly, Hắc Hỏa Ma Báo tộc trưởng Hắc Vũ, Xà Thú Nhất Tộc trưởng Xà Thông Thiên, Dược Phương Thành chấp trưởng giả Dược Thừa, Linh Bảo Các chấp trưởng giả, chín vị cự đầu yêu linh. Trên người là lộ ra khí tức đệ nhị trọng lĩnh vực cường đại, toàn bộ hội trường phảng phất bị phân thành chín cái thế giới. Ở không lâu trước, một cái khối tinh thần hạch tâm từ phía trên trời xẹt qua, rơi xuống mảnh nhỏ, vào là linh vọng cảnh cường giả có lực lượng lĩnh vực nhiều hoặc ít cũng là lấy được một hai khối. Lúc này thực lực bọn họ rất nhiều là không chỉ linh vọng cảnh tam trọng